Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, 501, nửa tháng sau, Hỏa Lân xuất quan, nghe nói bọn họ muốn đi Cửu U Minh sao? Hỏa Lân phi thường cao hứng, đưa ngón tay bài răng rắc rung động, cười nói, vừa vặn, ta cũng muốn thử xem hiện tại thực lực như thế nào. Cửu U Minh là cái phi thường tốt lịch lãm nơi, Huyễn Ngu nâng bản thân gần nhất luyện chế xuất ra. Ảo trận trận ban, nghe được kia bài ngón tay thanh âm, hồi nhớ năm đó bị nàng tấu khi đau đớn, hết hồn, những người khác cũng chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát, chuẩn bị liền xúc khi, Bích Tầm Châu đột nhiên hỏi, chủ nhân, cần thông chi Khúc tiền bối một tiếng sao? Từ sở trước hồi Bạch Ly Sơn tiềm tu sau, Khúc Sơn Hà cùng đi lại tu hành 10 năm thời gian. Sau này phát hiện tu hành đến bình cảnh, như thế nào đều không pháp đột phá, liền quyết định rời đi Bạch Ly Sơn. Bản thân đến bên ngoài lịch lãm mani sau nghe nói hắn trở về một chuyến Thanh Lâm vực. Chỗ để ý chính mình ở lại Thanh Lâm vực một ít sản nghiệp. Liền gói đồ chân thành chạy tới Phạm Tiên vực, đến Tuyết Phụ Đảo lúc hắn Tuyết Thần cung khách khanh trưởng lão. Nghe nói ở nơi đó làm được không sai, đầu óc linh hoạt, rất được Sở Thanh Xương nể trọng, kế tiếp hắn liền đóng tại Tuyết Phụ Đảo không ly khai. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng trăm tộc nhân cùng nhau hành động. Âm thầm tra xét thần hàng điện sự tình, dù sao một khắc không rảnh rỗi, ngày trải qua chặt chẽ lại phấn khích, Sở trước liếc hắn một cái, nói, chỉ sợ là kêu không trở lại, Bích Tầm Châu. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì Thanh Xương cô nương, Sở trước một mặt kinh ngạc, Tầm Châu ca cũng biết, Bích Tầm Châu lạnh mặt, Sở trước lý giải, Tầm Châu ca chính là thoạt nhìn lạnh một chút mọi sự không quan tâm. Kỳ thực cái gì đều xem ở trong mắt, là bọn hắn này đàn thú trung tâm tư tối nhãn nhụi. Sẽ phát hiện cũng không có gì ngoài ý muốn, đối với Khúc Sơn Hà ám trà sát theo nhà nàng đại tỷ chạy một chuyện. Sở trước cũng không thèm để ý, dù sao nàng đại tỷ trong lòng chỉ có trăm tộc cùng Tuyết Thần cung. Là một vị phi thường làm hết phận sự trưởng tỷ cùng cung chủ. Khúc Sơn Hà kia tâm tư, chỉ sợ tiếp qua cái mấy trăm năm cũng đánh bất động Tuyết Linh tộc cô nương. Sở trước phi thường yên tâm ni biết Khúc Sơn Hà là kêu không trở lại sao. Bích Tầm Châu cũng không nói cái gì nữa. Những người khác đại khái đã minh bạch Khúc Sơn Hà là chạy không trở lại. Đối này cũng không có gì đáng tiếc. Ở Phạm Tiên vực khi, bọn họ liền minh bạch Sở trước muốn đem Khúc Sơn Hà cột vào trăm tộc hậu nhân này trên thuyền tâm tư. Đối với nàng đem Khúc Sơn Hà ở lại trăm tộc hậu nhân nơi đó hành động, cũng là phi thường lý giải. Bọn họ rời đi Bạch Ly Sơn ngày ấy. Bạch Ly Sơn lý thú nhóm ào ào xuất ra tiễn đưa. Một mặt không tha, luyến tiếc Tầm Châu ca mỹ thực, luyến tiếc Mặc Sĩ Thiên Kỳ Linh Đan, luyến tiếc Hỏa Lân, Huyền Ảnh, Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên này vài cái cùng nhau gặp rắc rối ngoạn bạn. Về phần Sở trước, kia là bọn hắn lão đại nàng dâu, không thế nào chỉ thú dám biểu đạt không tha, Kim Ô đem một cái chữ nạp giới giao cho Sở trước. Nói, bên trong có một chút tránh ma quỷ vật. Ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể sử dụng được với, Sở trước không có cự tuyệt. Cảm kích nói, đa tạ Kim Ô cô nương, lần sau chúng ta trở về lúc, cũng sẽ cho các ngươi mang thứ tốt. Kim Ô sang sảng cười cười. Hướng nàng khoát tay, chúc bọn họ thuận buồm xuôi gió, qua lại hạm rất nhanh sẽ biến mất ở xa xa, tiến vào không gian thông đạo. Bích Tầm Châu dùng hoa sen bảo xem xét vị hảo địa phương sau. Liên cùng Sở trước bọn họ nói tự bản thân trận tra được về Cửu U Minh việc. Cửu U Minh cũng không ở đất hoang 18 vực chung, mà là ở Thanh Lâm vực cùng Xích Diễm vực hai khối đại lục giao giới nơi. Nơi đó là một cái bãi đất hoang vắng nơi, bị hai vực xen lẫn ở bên trong, giống như một cái dị thứ nguyên không gian thông thường. Cửu U Minh liền ở bãi đất hoang vắng nơi lý, cái gọi là bãi đất hoang vắng nơi. Đó là khác nhau cho tu luyện giả ở lại phế khí đại lục. Nó linh khí mỏng manh, vạn vật nan sinh, thuộc loại đại lục mảnh nhỏ, hoặc là ở hỗn độn trong hư không tự mình sinh thành một ít thoát phá đại lục. Đại lục cũng không chắc chắn, có rất ít tu luyện giả sẽ chọn tại đây loại bãi đất hoang vắng nơi tu hành hoặc lịch lãm. Hoàn toàn bị sinh linh sở yếm khí, đại đa số bãi đất hoang vắng nơi lý ẩn chứa nguy hiểm không ít. Không người có thể biết kia bãi đất hoang vắng dưới, có phải không phải cất giấu không muốn người biết nguy cơ. Hoặc là ngưng lại ở năm tháng sông dài bên trong đáng sợ không gian cái khe. Một cái vô ý, không thông báo bị cuốn đến cái nào không gian, có thể là ma nhân ở lại ma, cũng có thể là khác không muốn người biết đáng sợ nơi. Này đây rất nhiều tu luyện giả đối bãi đất hoang vắng nơi đều ôm bất hữu thiện thái độ. Tu vi chưa đạt tới trình độ nhất định, có rất ít nhân sẽ ở bãi đất hoang vắng nơi lưu lại. Lần này sở trước cùng chuyên tôn văn địch ước định tập hợp nơi. Liền ở bãi đất hoang vắng nơi, về phần cửu U Minh, nó ở đại hoang giới là có tiếng hung hiểm ác, tuy có thượng cổ đại chiến truyền thuyết, khả truyền thuyết dù sao chính là truyền thuyết, không người nào biết nó truyền thuyết hay không là thật, hơn nữa cửu U Minh luôn luôn bị vây đóng cửa trạng thái. Cho dù biết nó là thượng cổ chiến trường, lưu lại bảo vật không ít, cũng bởi vì cửu U Minh đóng cửa, không được mà vào, dần già. Liền làm người sở quên, không có ngọc điệp mở ra cửu U Minh, này tà tu cùng âm thi vương cũng không thể đi vào. Vậy bọn họ ở nơi nào? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vuốt cằm hỏi, Bích Tầm Châu lắc đầu, đều không phải như thế. Về cửu U Minh đóng cửa việc, kỳ thực ta cũng không có thể tìm hiểu xuất ra, bởi vì rất nhiều người cũng không biết cái gọi là đóng cửa là như thế nào đóng cửa. Cũng có người nói. Bọn họ từng đi qua cửu U Minh, kém chút hãm ở trong đó ra không được, trải qua cửu tử nhất sinh phương mới thoát ra đến, theo Bích Tầm Châu tự thuật. Một đám người đều lâm vào trầm tư, chẳng lẽ lúc trước thần thiên bán đấu giá làm được nhân là gạt chúng ta? Kia Ngọc Điệp căn bản là không làm mở ra cửu U Minh chìa khóa. Hỏa Lân nhịn không được hoài nghi, hẳn là sẽ không. Thần thiên bán đấu giá đi chủ tử sau lưng là Khuyết Thị. Khuyết Thị hẳn là sẽ không cấp loại này sai lầm tin tức, sở trước lắc đầu phủ định này đoán. Một đám người nói một lát, cũng không có thể nói ra cái đại khái, chỉ có đợi đến cửu U nơi khi lại nhìn tình huống. Lưu lại Bích Tầm Châu đang khống chế trong phòng, những người khác ào ào đi nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nghênh đón cửu U Minh. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm tiếp cận Thanh Lâm vực khi, qua lại hạm quay đầu, hướng tới Thanh Lâm vực cùng Xích Diễm vực giao giới không gian mà đi. Như thế lại ở không gian thông đạo qua lại mấy ngày. Dần dần liền nhìn đến một chỗ bạc nhược không gian bình chướng. Xuyên qua không gian bình chướng sau, một khối không còn sinh khí màu xám đại lục xuất hiện tại trước mắt. Mọi người tụ tập đang khống chế trong phòng. Xuyên thấu qua khống chế thất thủy tinh bình, xem bên ngoài hoang vắng màu xám đại lục, không có một ngọn cỏ, vạn vật không lâu, thậm chí ngay cả trong không khí linh lực đều không cảm giác. Này hoàn toàn là một cái bị phế khí đại lục, lại không giống hoàn toàn tịch diệt đại lục, bởi vì ở phế khí bên trong, ẩn chứa một loại nguy hiểm năng lượng, nhưng tu luyện giả không dám đi tìm tòi nghiên cứu, sở trước nhìn chằm chằm bên ngoài đại lục. Khuôn mặt bình tĩnh, phong chiếu biến thành tiểu yêu thú, lười biếng ghé vào nàng trên bờ vai, một đôi dị đồng cũng nhìn chằm chằm bên ngoài đại lục. Như thế lại phi hành một ngày thời gian, rốt cục ở đại lục bên cạnh chỗ, gặp được mấy chiếc qua lại hạm, đều là đến từ Thanh Lâm vực qua lại hạm mà đi qua lại hạm ngoại có tu luyện giả tuần tra. Nhìn thấy bọn họ đi lại, chính muốn tiến lên ngăn lại. Liền bị một cái tu luyện giả ngăn lại, là người một nhà, ngăn lại tu luyện giả ngữ khí có chút kích động. Hai mắt nhìn chằm chằm bay tới qua lại hạm mà đi qua lại hạm cửa mở ra. Một đám tu luyện giả đi xuống đến, Thanh Lâm vực tu luyện giả thấy thế, phát hiện người tới tuy rằng có mấy cái thánh đế cảnh. Nhưng người này sổ có phải không phải quá ít, Sở cô nương, Hỏa cô nương, Huyền Ảnh tiền bối. Mạc Sĩ công tử, Đan Hạc Lương đi qua, trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến lên cùng hắn vỗ tay hoan nghênh. Cười nói, Đan công tử, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Ta đi theo nghĩa tỷ tới được. Đan Hạc Lương cười đến thoải mái. Vội mời bọn họ đi Bát Thần Cung qua lại Hạ Mân Ni trên đường. Đan Hạc Lương nhỏ giọng cùng bọn họ nói hạ tình huống hiện tại. Lần này đi trước cửu U Minh Thanh Lâm vực tu luyện giả có 5 tên hóa thần cảnh. Trong đó có Bát Thần Cung cung chủ cùng thánh nữ, Thạch Âm Bảo bảo chủ, Kinh Hồng Đảo đảo chủ, Kính Nguyệt Cung cung chủ. Bởi vì phải đợi sở trước bọn họ, cho nên đi đến bãi đất hoang vắng nơi sau. Tông Trác Đan liền đề nghị tại đây nghỉ ngơi hồi phục. Làm cho người ta đi tra xét cửu U Minh tình huống. Những người khác cũng không ý kiến. Chỉ cần Bát Thần Cung xung phong, chuyện gì cũng dễ nói. Đan Hạc Lương vẻ mặt đau khổ nói, ngày đó bởi vì Âm Thi Vương chạy trốn việc, bọn họ toàn quái đến Bát Thần Cung trên người. Chúng ta lại không tốt giải thích, chỉ có thể nuốt vào này quả đắng. Lần này đến cửu U Minh, kỳ thực của chúng ta nắm chắc cũng không lớn. Không ai là ngốc tử, càng không đồng ý không công hy sinh. Cho nên liền đem Bát Thần Cung đẩy ra từ chân chính Tông Trác Đan cùng chuyên tôn Văn Địch chờ. Về sau, Bát Thần Cung nhất sửa đổi đi lôi đình thủ đoạn, trở nên dụ dỗ không ít. Hơn nữa Âm Thi Vương quả thật tính là bọn hắn trách nhiệm. Cho nên Bát Thần Cung dốc hết sức khiêng xuống dưới. Tuy rằng như thế có điểm xoàn, nhưng làm trăm tộc hậu nhân, bọn họ bản tính thuần lương, sẽ không trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Đi đến Bát Thần Cung qua lại hạm, chỉ thấy Tông Trác Đan cùng chuyên tôn Văn Địch tự mình nghênh xuống dưới. Tình cảnh này nhường khác vài cái thế lực nhân thầm giật mình. Hoàn toàn không rõ vài cái thánh đế cảnh cùng tinh linh cảnh tiểu bối như thế nào nhường Bát Thần Cung hai cái hóa thần cảnh tu luyện giả tự mình xuất ra đón chào. Bọn họ nghĩ mãi không xong, cũng không biết hai người nghênh không chỉ có là sở trước. Còn có Bạch Ly vực đứng đầu, Tông Trác Đan cùng chuyên tôn Văn Địch tài kiến sở trước thập phần cao hứng. Cái loại này trăm tộc trong lúc đó trời sinh thân cận cảm ứng khó có thể lau đi. Ở bọn họ trong lòng, dĩ nhiên đem sở trước trở thành trăm tộc hậu đại, ánh mắt của bọn họ rơi xuống sở trước trên bờ vai tiểu yêu thú. Biết Bạch chủ cũng đi lại, đổ không như vậy lo lắng. Ngươi không phải hẳn là đến, chuyên tôn Văn Địch nhịn không được thở dài. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đoàn người có chút ngạc nhiên xem chuyên tôn Văn Địch. Bọn họ đối thánh nữ ấn tượng, còn lưu lại ở giả thánh nữ sắc bén cao quý, cùng với lôi đình thủ đoạn, rất có tâm cơ, này có vẻ thân thiết lại có chút quan tâm thực thánh nữ. Làm cho bọn họ thật sự không thói quen, Đan Hạc Lương hướng bọn họ chớp chớp mắt. Hắn trong trí nhớ nghĩa tỷ chính là bộ dáng này. Sở trước cười nói, chuyên tôn tiền bối xin yên tâm. Chúng ta cũng sẽ không thể cùng các ngươi đồng hành. Ta là đến tra xét điểm này nọ. Tông Trác Đan trong lòng vừa động. Nhưng là vì thượng cổ chiến trường mà đến. Sở trước mỉm cười gật đầu. Như thế, hai người rốt cục minh bạch sở trước ý đồ đến. Ào ào nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải trực diện Âm Thi Vương là tốt rồi. Bọn họ yên tâm, sở trước đã có chút lo lắng. Kia Âm Thi Vương hiện tại không biết là cái gì tu vi. Hai vị tiền bối, Tông Trác Đan vô tình nói. Không cần lo lắng cho bọn ta. Chúng ta sống đến này mấy tuổi. Cái gì chưa thấy qua. Nếu như không được, liền đào tẩu, định sẽ không làm uổng phí hy sinh. Trăm tộc hiện tại hậu nhân quá ít. Kinh không dậy nổi tiêu hao, Tông Trác Đan bọn họ cũng minh bạch đạo lý này, cho nên sẽ không để cho mình không công hy sinh. Nghe xong, sở trước cũng không khuyên nữa nói, hỏi cửu U Minh sự tình. Hết chương.